Nhân ngư hãm lạc, chương 8, tệp tuyệt mật khoảnh khắc trong hang rắn 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thư viện nơi đội không ai sống sót trở về cách bảo tàng khoa học kỹ thuật của bọn họ không đến 50 thước. Nhưng ở giữa không có bất kỳ cái gì để che chắn nào cả. Không có người cả đội lựa chọn lái xe tới đây, chứng tỏ trong đội có người biết chỉ huy. Bởi vì mấy tên thấy trình độ bắn tỉa của Lục Ngôn thật sự quá là 3 chấm nên bị bọn họ đánh giá thấp, thực lực là việc khó tránh khỏi. Mấy lần đối đầu súng thất bại, lượng máu của Lục Ngôn bị Alpha tên là Ân Khả của đối phương đánh mất 2/3. Đành phải tạm thời trốn dưới lan can bổ sung máu khôi phục. Trong kim phục hồi là chất lỏng màu đỏ giống như trong giải máu trước ngực. Kim đâm vào miệng cao su của giải máu để bổ sung. Nhưng vì áp suất nên không thể được tiêm liền một lần. Tiêm một mũi tiêm phục hồi cần ít nhất 20 giây. Trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi khi tiêm khôi phục, chiếc Toyota màu bạc không có người lái đã khởi động đi được nửa chặng đường. Bảo tàng khoa học kỹ thuật nơi đội Bạch Sở Niên đang ở thiết kế nội thất trống trải. Nơi trú ẩn ít, cầu thang đơn nhất, chỉ thích hợp chọn súng. Một khi bị tiểu đội tấn công thì sẽ rất khó toàn thân trở ra. Đội trưởng, M25 của anh có thể đưa tôi mượn dùng được không? Bạch Sở Niên lười biếng đứng lên, vỗ vỗ đất trên áo đồng phục của đội. Lục Ngôn không cam lòng lắm. Hơn nữa Alpha này lại có bộ dạng không đáng tin cậy. Đưa súng cho hắn thì không biết hắn sẽ làm nào đây. Hai, cho cậu. Lục Ngôn dỡ súng bắn tỉa ném cho Bạch Sở Niên. Cậu dám lộ diện sao? Đội của bọn họ có 2 người đang nhắm thẳng vào cửa sổ này rồi đấy. Bạch Sở Niên nhận lấy. Nhẹ người trèo lên lan can thủy tinh. Dưới tình huống không cần ngắm vị trí đã nhanh chóng nhoài ra ngoài cửa sổ một cái rồi lập tức rụt trở về. Bánh trước bên trái chiếc Toyota màu bạc đang chạy nhanh bị bắn trúng rồi nổ lốp mà không khống chế được trôi giạt ra hơn 10 thước. Thừa dịp ngắn ngủi vài giây, Bạch Sở Niên kéo đạn lại thò người ra ngoài cửa sổ. Nhắm chuẩn hồng tâm rơi vào mi tâm tài xế bắn một phát rồi lập tức thu hồi. Loa phát thanh ngay lập tức thông báo. Bạch Sở Niên của đội, tùy tiện đánh, đã đánh bại Ân Khả của đội. Không ai sống sót trở về. Tài xế không còn, đội này bị phế. Xuống lầu, khiêng bọn họ đi. Lục Ngôn sững sờ nghe tin tức đánh loại trên bầu trời thành thị. Nửa ngày không kịp phản ứng. Grimbot theo tôi, tiễn độc mộc mang thỏ. Bạch Sở Niên dẫn đầu lật cầu thang xuống lầu. Tay trái Tất Lãm Tinh ôm Lục Ngôn trèo qua cửa sổ. 5 ngón tay sinh trưởng dây leo màu đen bò đầy kính tường bên của bảo tàng khoa học kỹ thuật. Dây leo bò đan xen thành ghế trượt mang theo 2 người cấp tốc trượt xuống. Grimbot không hoàn toàn dựa vào hành động của Bạch Sở Niên. Đuôi cá liên tục phóng điện. Dùng điện từ từ hấp phụ vào các loại vật dẫn điện. Nhảy lên, Bạch Sở Niên đi vào thang máy. Vươn 2 tay tiếp lấy Grimbot. Thang máy 2 người bị tích đầy điện áp cao. Lấy trạng thái lơ lửng điện từ hạ xuống đất với tốc độ cao. Đội, không ai sống sót trở về. Bị bao vây tứ phía. Bọn họ vừa cùng 2 đội còn lại gặp nhau ở đường hẹp trong thư viện. Lúc này đều không ở trạng thái tốt nhất. Trùng kích trôi giạt lật xe đã làm cho 3 người còn lại đầu váng mắt hoa. Bọn họ vốn không nghĩ tới chủ lực trong đội sẽ bị bắn tỉa trước. Luống cuống tay chân vội vàng ứng chiến. Cơ hồ không có lực hoàn thủ. Tất Lãm Tinh dùng dây leo trói chặt 3 đội viên đang thở dốc khiến Lục Ngôn dễ dàng thu đầu người. Con số đánh bại trước ngực Lục Ngôn lập tức nhảy từ 2 đến 5. Bạch Sở Niên ngồi xổm xuống xem xét vị đội viên tên là Ân Khả bị mình bắn tỉa bạo đầu kia. Hắn chính là một vị cát lạp mộc điều alpha. Số đánh bại trước ngực quần áo vũ trang chỉ có 2. Nhưng một vị đại sơn tước alpha cũng cùng đội bị đánh bại có con số trước ngực lại là 10. 2 đội viên còn lại trước ngực số đều là 0. Rất rõ ràng. Đội ngũ này cũng là đội ngũ 3 bảo vệ 1. 3 người thì cho đại sơn tước alpha làm người dẫn đầu. Mà vị tên là Ân Khả này là một cao thủ. Bạch Sở Niên cắt đội phục của Ân Khả ra. phát hiện trước ngực thi thể có một con chim bay xăm hình. Cổ chim bay có một đoàn hoa văn màu đỏ, dấu hiệu của tổ chức khủng bố Hồng Hầu Điểu. Trước kia Bạch Sở Niên chưa từng nghĩ tới có tổ chức khủng bố sẽ trà trộn vào loại kỳ thi này. Rất tò mò mục đích của bọn họ là gì. Nếu như nói là vì tiền cũng nói được. Dù sao ATWL bang thi là hạng mục rất tốn kém. Nhưng so với buôn bán ma túy, buôn lậu và buôn bán người, giúp thi vẫn là hơi vất vả một chút. Hơn nữa tỷ lệ bại lộ thân phận rất lớn. Nhất thời nghĩ không ra bọn họ muốn cái gì. Tạm thời không nghĩ nhiều. Bạch Sở Niên bẻ xuống máy cản nổ trên thi thể của đội. Không ai sống sót trở về. Trừ bỏ mấy cái một giờ tự động rơi ra phế liệu. 12 thiết bị cản nổ mỗi người chia làm 3 cái. Trong đó 4 cái sắp đến thời gian. Hơn nữa mỗi người mang theo một cái còn lại. Mỗi người đều có 4 giờ an toàn. Lục soát thi thể của đội. Không ai sống sót trở về. Một lần nữa lại lục soát trong hộp đạn cố định thu được 3 mũi kim phục hồi. Một kính ngắm đêm PVS-4. Các loại băng đạn. Còn có một bộ thiết bị liên lạc không dây. Bạch Sở Niên hỏi. Các cậu đã lấy được cái gì rồi? Tất Lãm Tinh. Súng tiểu liên Uzi. Lục Ngôn. Đại Bàng Sa Mạc. 10 phát đạn. Grimbot cầm một khẩu súng lục mãng xà trong tay. Đang với từng viên đạn. Bạch Sở Niên. Loa phóng thanh. Lục Ngôn. Bạch Sở Niên giơ loa phóng thanh lên. Nói với thi thể của đội. Không ai sống sót trở về. Người anh em à, lần sau đặt tên đội cho nó may may một chút vào. Trong sách nhiệm vụ của Lục Ngôn, nhiệm vụ đầu tiên chính là giao tiếp tình báo với quản lý phòng lưu trữ khu 500 tầng 3 của thư viện. Nhưng chờ đoàn người tiến vào khu 500 tầng 3, phát hiện tất cả tài liệu trong phòng lưu trữ đều rải rác trên mặt đất. Tài liệu giấy A4 ném đầy đất, cả phòng hỗn loạn đến mức khiến người ta đau đầu. Quản lý phòng lưu trữ đầu đầy mồ hôi ngồi xổm trên mặt đất thu thập tư liệu. Lục Ngôn thử thăm dò đi qua giao tiếp tình báo với hắn nhưng lại bị quản lý nóng nảy quát lớn một trận. Tôi bận như này cậu không thấy sao? Một đống quầy hàng lộn xà lộn xộn. Tính tình nổi nóng của Lục Ngôn lập tức bị châm lửa đốt lên. Vừa định mắng chửi thì lại bị Tất Lãm Tinh che miệng kéo đến bên người. Thời gian của chúng ta còn nhiều. Trước tiên giúp hắn sửa sang lại văn kiện đi. Bạch Sở Niên tìm một chỗ ngồi xuống lười biếng. Nhặt lên một sấp. Văn kiện A, lộn xộn trên mặt đất. Vừa sắp xếp vừa duyệt lên. Tài liệu A ghi lại một đợt bùng phát virus vào đầu thế kỷ 17 chống lại virus. Virus bão. Các triệu chứng tương tự như sốt xuất huyết giống Ebola và bệnh dại kết hợp. Nhanh chóng và dữ dội quét qua toàn cầu như một cơn bão. Các nhân viên y tế vào thời điểm đó đã phát hiện ra rằng run tròn hoang dã. Sau khi xử lý, đã được tiêm vaccine có thể thúc đẩy sự hình thành nhanh chóng của các kháng thể virus bão trong cơ thể con người để điều trị và ngăn ngừa nhiễm. Trùng đáng sợ này, những người may mắn đã thành công trong việc chịu đựng virus bão nghĩ rằng thảm họa đã trôi qua cho đến tháng 11 năm 1793. Khi một bác sĩ phẫu thuật sọ ở thành phố Nha Trùng tuyên bố rằng gáy của ông đã phát triển một vết sưng giống như một nửa trứng chim bồ câu, mà ông gọi là một loại tuyến thể, trong một cuộc phỏng vấn. Sau đó, một số lượng lớn người dân nói rằng tuyến thể cũng xuất hiện ở gáy họ nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống. Vì vậy họ cũng không có hoảng loạn nghiêm trọng vào thời điểm đó. Mọi người nghĩ rằng tuyến thể chỉ là di chứng của việc tiêm vaccine bão. Nhưng phát hiện ra một thực tế đáng sợ rằng em bé mới sinh cũng xuất hiện các tuyến thể ở gáy. Cái tuyến thể này có thể di truyền. Các tổ chức y tế có thẩm quyền lớn đã bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu. Nghiên cứu cho thấy rằng trạng thái bình thường của các tế bào của con người không có quá trình đảo ngược. Và huyết thanh có chứa các thành phần của giun tròn có thể thúc đẩy quá trình đảo ngược tế bào. Do đó các phân tử DNA được sản xuất bởi các phân tử RNA virus được đưa vào chuỗi bộ gen dài của các tế bào mầm của con người. Bởi vì bản thân giun tròn ăn cắp gen và đặc tính dễ đột biến. Các tuyến thể của mỗi người ngẫu nhiên chứa DNA từ các sinh vật khác nhau. với hàng trăm năm tiến hóa, các tuyến thể đã hoàn toàn trưởng thành. Theo DNA trong nhân tế bào thể hiện các đặc tính sinh học khác nhau, thậm chí đột biến thành các tuyến thể đặc biệt, cung cấp cho con người khả năng phân biệt sinh học khác nhau. Vào mùa hè năm 1896, một ảo thuật gia trẻ từ châu Âu đã gây ra một phản ứng lớn khi ông biểu diễn phép thuật nổi trong nhà hát opera. Khi ai đó vạch trần ông ta, chỉ là một trò lừa bịp, và lên sân khấu với ý định làm cho nhà ảo thuật tiếp đất với sàn nhà ngay lập tức. Nhưng nhà ảo thuật lại mở một đôi cánh lông vũ và bay lên trần nhà hát. Mãi cho đến đầu thế kỷ trước, các nhà nghiên cứu mới nhận ra rằng nhà ảo thuật đó có thể là người đầu tiên trong lịch sử thức tỉnh các đặc tính sinh học của tuyến thể. Suy đoán rằng loại thức tỉnh tuyến thể của ông ta là chim ruồi, có khả năng bay và trôi dạt, và vào thời điểm đó ông ta đã được phân hóa đến cấp độ M2. Các tuyến thể giống như ký sinh trùng của một loại virus, cùng tồn tại với con người, và con người không thể thoát khỏi chúng. Thành thật mà nói, Bạch Sở Niên không từng tự hỏi tuyến thể xuất hiện như thế nào. Hắn không nhớ rõ chuyện khi còn bé. Khi hắn ý thức được mình là Bạch Sư Alpha thì hắn đã là Bạch Sư Alpha rồi. Có người nguyện ý truy nguyên căn nguyên đi nghiên cứu bí ẩn kết cấu thân thể con người quả thực là một chuyện tốt. Sửa sang lại một văn kiện, Bạch Sở Niên lại nhặt lên một đống giấy vụn lộn xộn. Chọc chọc trên bàn, sắp xếp theo số trang, những gì được ghi lại bởi tập tin B, thú vị hơn nhiều so với báo cáo di truyền tối nghĩa trước đó. Giống như một báo cáo quan sát ghi lại quá trình sinh sản của một cơ thể thử nghiệm. Vũ khí tác chiến đặc biệt 1513 nhật ký sinh sản. Trái ngược hoàn toàn với sức mạnh tấn công đáng kinh ngạc của vũ khí tác chiến đặc biệt 1513. Cậu ta có vẻ không quan tâm đến việc kết hợp với Omega, bởi vì cậu ta vẫn chưa đến thời kỳ giao phối. Ngay cả khi chúng ta đã bơm rất nhiều tin tức tố thức tình vào hộp quan sát, vũ khí tác chiến đặc biệt 1513 cũng không muốn kết hợp với Omega mà chúng ta đã chuẩn bị. Cuối cùng chúng ta đã tìm thấy một Omega khác. Hắn rất đáng yêu. Ta thề rằng ngoại hình của hắn đã phá vỡ giới hạn thẩm mỹ của đấng tạo hóa. Cảm ơn ông trời, vũ khí tác chiến đặc chủng 1513 thích hắn. Hắn chậm rãi tới gần, từ sau lưng ôm lấy Omega đáng yêu. Đáng tiếc, hắn chỉ ôm một chút mà thôi. Hy vọng ngày mai sẽ có tiến triển mới. Trời đất, ta đã thấy cái gì vậy? Vũ khí tác chiến đặc chủng 1513 ôm Omega của chúng ta ngủ. Mau nhìn bộ dáng ngọt ngào của bọn họ. Ta cảm thấy chúng ta lập tức sẽ có được một tiểu bảo bối. Nó sẽ giống như vũ khí tác chiến đặc chủng 1513. Sẽ có lực công kích như đạn xuyên giáp. Công nghệ sinh sản của chúng ta vẫn còn quá lạc hậu. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ đạt được mức độ mà chúng ta muốn chỉ dựa vào công nghệ nhân bản chỉnh sửa gen. Bạch Sở Niên đối với quá trình này rất quen thuộc. Trước đây có một đoạn thời gian rất dài, sau khi trải qua cả ngày thí nghiệm dược tề tàn khốc cùng kiểm tra tính chất thân thể, kiệt sức, được đưa về hộp quan sát ám áp, nằm bên cạnh Rimbot, ngửi mùi trên người anh mà ngủ thiếp đi. Ngay từ đầu, các nhà nghiên cứu khoa học yêu cầu hắn phải âu yếm và ôm Rimbot. Bạch Sở Niên từ trước đến nay kháng cự mệnh lệnh phục tùng cực kém nên không đưa ra bất kỳ dị nghị nào. Thử ôm Rimbot vào trong ngực. Sau đó mỗi đêm kết thúc huấn luyện trở về hộp quan sát cùng Rimbot nằm cùng một chỗ ngủ. Trở thành hy vọng duy nhất mỗi ngày của Bạch Sở Niên lúc ấy. Hắn sắp xếp xong văn kiện B, còn chưa thỏa mãn. Trên mặt đất lục lọi văn kiện C, không biết còn có thể nhìn thấy ghi chép gì nữa. Tìm thật lâu, hắn mới từ trong miệng Rimbot phát hiện nửa xấp tài liệu C còn sót lại. Lục Ngôn và Tất Lãm Tinh đầu đầy mồ hôi thu thập phòng lưu trữ một lần. Lấy chip tình báo từ quản trị viên. Bốn người ngồi cùng nhau mở sách nhiệm vụ quyết định bước tiếp theo nên đi đâu. Lục Ngôn hoàn thành một nhiệm vụ. Trên sách nhiệm vụ sáng lên một ngôi sao. Tất Lãm Tinh cũng vậy. Bạch Sở Niên nhìn sách nhiệm vụ của Rimbot. Ba ngôi sao. Nhiệm vụ ngẫu nhiên một. Sắp xếp tệp A đã hoàn tất. Nhiệm vụ ngẫu nhiên 2. Sắp xếp các tập tin B đã hoàn thành. Nhiệm vụ ngẫu nhiên 3. Phá hủy tệp C đã hoàn tất. Anh ta vận C. T chó ghê. Anh ta là cá coi đấy à? Đặng. TQ vận C. T chó là may mắn. Cách chương.